Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1208: Vô tận hành trình. Chương 569: Vô tận hành trình. Trương Hằng không biết mới được đến kiên cố ba lô có phải hay không cùng phó bản phần cuối cái kia Tiểu Nam Hải có quan hệ. Bởi vì hắn còn chưa nghĩ ra từ sau người nơi đó muốn chút gì đền bù. Thế là cái kia Tiểu Nam Hải trước hết đưa hắn một cái tương đối ít thấy thu nạp loại đạo cụ. Đây đối với cái sau mà nói đại khái chỉ là tiện tay mà thôi. Trương Hằng đã từng suy đoán qua Tiểu Nam Hải thân phận dựa theo cũ mới thần trận doanh phân chia. Cái sau hiển nhiên hẳn là thuộc về tân thần, mà lại từ năng lực trên tương đối tiếp cận với trò chơi chi thần. Nhưng là Tiểu Nam Hải không có trả lời hắn vấn đề này, cũng không lý tới sẽ hắn thăm dò. Mà Trương Hằng lần này sau khi trở về ngược lại là đem cái kia xem như phần thưởng PS4 Pro cho mở ra. Mặt khác mình còn lại tại trên mạng mua một đài mới làm so sánh. Kết quả hai người cơ hồ không có khác nhau, chỉ là trò chơi tiểu ủy hội tặng PS4 Pro khách quan nguyên bản nhiều hơn một cái trò chơi. Vô tận hành trình, Trương Hằng Baidu một chút, phát hiện trên mạng ngược lại là có thể tìm tới không ít gọi cái tên này trò chơi. Bất quá đại bộ phận đều cực kỳ thô ráp, mà lại niên đại xa xưa. Tương phản, Trương Hằng mở ra máy chơi game trên cái này, vô tận hành trình, phát hiện bên trong trò chơi hình tượng tương đương tinh lương, hẳn là dùng tối một đời mới động cơ chế tạo, mà lại tại CG trên cũng có chút bỏ được nện tiền. Trên cơ bản đạt đến tử vong mắc cạn tiêu chuẩn, nhưng là duy chỉ có không có công ty game ký tên. Mà lại rất khó tin tưởng dạng này một cái trọng lượng cấp 3A đại tác giai đoạn trước cũng không có tiến hành qua bất kỳ tuyên truyền, tựa hồ xuất phẩm mới hoàn toàn không cân nhắc qua phát hành sự tình. Trương Hằng thưởng thức xong phiến đầu CG, không có nhảy qua, cùng kinh diễm hình tượng khác biệt. Vô tận hành trình, tại kịch bản phương diện ngược lại là trung quy trung củ. Cơ bản vẫn là tiếp tục sử dụng truyền thống RPG trong trò chơi dũng giả đồ long cứu vớt thế giới sáo lộ, bất quá đại khái là cân nhắc đến mục tiêu lần này người chơi quần thể. Đề tài phương diện đổi thành lại càng dễ bị đông phương người chơi có khả năng tiếp nhận tiên hiệp thiết lập, mà phiến đầu CG giảng liền là yêu ma xuất thế, họa loạn nhân gian, khiến thế gian giới dân chúng lầm than bối cảnh cố sự. Về sau ống kính hết thảy đến nhân vật chính trên thân, một cái tiên cung đệ tử phụng sư mệnh xuống núi lịch lãm. Lại về sau Trương Hằng phát hiện mình có thể thao túng nhân vật cùng NPC trò chuyện, nhận nhiệm vụ, đánh quái thăng cấp. Vừa vặn hắn cũng muốn các loại lần này phó bản 4 kiện đạo cụ giám định kết quả. Trước lúc này không có chuyện gì làm, liền dứt khoát lưu tại ký túc xá bắt đầu chơi vô tận hành trình. Kết quả cùng Trương Hằng trong tưởng tượng khác biệt, trò chơi này cũng không như trong tưởng tượng độ khó cao. Mặc kệ từ cái gì góc độ đến xem đều cùng một cái phổ thông trò chơi không hề khác gì nhau. Đánh quái kinh nghiệm cùng ban thưởng cũng coi như phúc hậu. Từ cách chơi đi lên nói có điểm giống là Diablo 3. Liền là trò chơi quá trình muốn so Diablo 3 dài nhiều. Trương Hằng chơi 2 ngày, lại thêm hắn vốn là thêm ra gấp đôi thời gian, tính gộp lại trò chơi thời gian đã vượt qua 40 giờ. Cả một thân có chút không sai sáo trang, nhưng là vẫn không có chơi đến trò chơi này phần cuối. Ngược lại là không thẹn nó cái này, vô tận hành trình, danh tự. Mặc dù kịch bản phương diện có chút bình thường, nhưng là xuất sắc hình tượng cùng trôi chảy sảng khoái đánh nhau vẫn là bảo đảm trò chơi này chất lượng. Đối tuyệt đại đa số người tới nói đây đều là một cái phi thường ưu tú trò chơi. Chỉ là Trương Hằng làm người chơi, tự mình trải qua các loại phó bản, tùy tiện kéo một cái ra đều không phải cách màn hình máy chủ trò chơi có thể so sánh. Cho nên hắn chơi cũng không có cái gì quá mức cảm giác kinh diễm. mà 2 ngày sau người pha rượu tiểu thư cho hắn phát tới tin tức. Nói 4 kiện đạo cụ đều đã giám định xong, Trương Hằng cũng liền đem vô tận hành trình trước đặt ở một bên. Lái xe đi quầy rượu bắt hắn mới trang bị. Trương Hằng từ người pha rượu tiểu thư trong tay nhận lấy kiện thứ nhất đạo cụ. Liền là cây kia kỳ quái dây kẽm. Tên, sủng vật dây kẽm phẩm chất. Đề tác dụng, nó có thể làm gì? Cái này quyết định bởi tại tâm tình của nó thế nào? Trên cơ bản, ngươi cần giống chăn nuôi sủng vật đồng dạng chăn nuôi sủng vật của ngươi dây kẽm. Định kỳ cho ăn nó ăn sát, dẫn nó canh chừng, thậm chí phát ra âm nhạc cho nó nghe. Mặc dù không có ai biết cuối cùng có hữu dụng hay không, nhưng là theo giữa các ngươi độ thiện cảm cùng ăn ý không ngừng tăng lên, ngươi có thể cùng nó tiến hành câu thông, để nó giúp ngươi làm đủ loại sự tình. P.S. Chớ xem thường căn này dây kẽm, nó có thể làm được xa so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Xem hết sủng vật dây kẽm giới thiệu, Trương Hằng cũng sửng sốt một chút. Cùng trên người hắn cái khác đạo cụ so sánh, căn này dây kẽm còn lâu mới được xưng là cường lực, nhưng là tuyệt đối là thần kỳ nhất đạo cụ. Là một cây dây kẽm lại là cái cỡ nhỏ sinh mạng thể, mà lại phải giống như sủng vật đồng dạng chăn nuôi. Trước đó Loki cầm ở trong tay thời điểm, nó nhìn liền phá lệ hoạt bát, hoàn toàn không để ý mình chỉ là một cây dây kẽm sự thật. Bất quá tại trên tác dụng miêu tả tương đối mơ hồ, Trương Hằng hiện tại chỉ biết là có thể giống như Loki dùng căn này dây kẽm đến mở khóa. Về phần những tác dụng khác chỉ sợ cũng thật chỉ có thể bồi dưỡng một chút nhìn. Trương Hằng đem sủng vật dây kẽm lấy đến trong tay, có thể cảm thụ được cái sau cảm xúc không phải cực kỳ cao. Rũ cụp lấy đầu, một bộ yêu ai ai dáng vẻ. Trương Hằng đoán chừng nó là tại tun cây trong hộp gỗ ở lâu. Có chút nhàm chán, liền hỏi một bên người pha rượu tiểu thư, người nơi này có cái gì không muốn đồ sắt sao? Người pha rượu tiểu thư nghe vậy nghĩ nghĩ, lấy ra một cái thả khối băng thùng sắt, đưa ngươi. Trương Hằng tiếp nhận thùng sắt, cũng không biết cụ thể muốn làm thế nào mới có thể cho trong tay sủng vật dây kẽm cho ăn. Thế là trước hết đem cây kia dây kẽm ném vào, về sau nhìn lên cái tiếp theo đạo cụ, tên, thám hiểm giả chi đăng phẩm chất, C tác dụng, vĩnh viễn sẽ không dập tắt dầu hỏa đèn. Thám hiểm giả tha thiết ước mơ cực phẩm trang bị, nó không nhưng có thể vì ngươi cung cấp nguồn sáng, vô luận ngươi tại lục địa vẫn là dưới nước, hơn nữa còn có thể giúp ngươi khống chế quanh mình nhiệt độ. Thông qua điều mượn mạo hiểm giả chi đèn độ sáng, ngươi có thể điều tiết ánh đèn phạm vi bên trong hoàn cảnh nhiệt độ. Đây là Trương Hằng tại shop trong phòng nhỏ tìm tới kia ngọn dầu hỏa đèn. So với có chút không hiểu thấu sủng vật dây kẽm tác dụng của nó cùng định vị liền vô cùng rõ ràng, tựa như nó tại tác dụng bên trong miêu tả như thế. Chiếc đèn này liền là chuyên môn là thám hiểm giả chế tạo. Vĩnh không tắt đặc tính ngược lại là còn tốt. Hiện tại rất nhiều đèn pin cũng có thể tới gần loại hiệu quả này. Chân chính cường lực chính là về sau nhiệt độ điều tiết công năng. Nói cách khác ngươi cầm chiếc đèn này coi như chỉ mặc một bộ sau lưng cùng quần đùi cũng có thể thử đi chọn chiến châu mục lãng mã ngọn núi, hoàn toàn có thể gánh trên đèn tại người tại. Bất quá có lợi cũng có hại, bởi vì vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Chiếc đèn này chỉ có thể thông qua cái bệ trên nút xoay điều ám lại, không thể triệt để đóng lại. Nói cách khác dẫn theo nó người sẽ rất bắt mắt. Bất quá Trương Hằng vừa đạt được kiên cố ba lô lúc này ngược lại là có thể phát huy được tác dụng, không cần thời điểm chỉ cần đem chiếc đèn này bỏ vào kiên cố ba lô bên trong, tự nhiên là có thể ngăn chặn nó lại đi truyền bá sáng ngời, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hết chương.